Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1539, Mạo Hiểm Trò Chơi 7. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư cũng không ngẩng đầu lên nói. Chỉ có một mình ta. Luật sư thở ra một hơi. Ngồi tại trên tảng đá. Ta thật không dễ dàng theo một cái người leo núi trong tay đào thoát. Ninh Thư nháy nháy mắt hỏi. Có người muốn giết ngươi. Luật sư gật gật đầu. Hắn là muốn tiêu diệt đối thủ cạnh tranh. Cho nên mới muốn giết ta. Ninh Thư thõng mắt. Người leo núi nói không chừng là nhận được mệnh lệnh. Làm hắn giết luật sư. Đây là đem người xem như khôi lỗi đồng dạng. Muốn chơi người tại trong tay. Trước đó Ninh Thư không có nghe mệnh lệnh giết gia đình bà chủ Ngô Quyên. Sao? Liền không có cấp nàng phát ra mệnh lệnh. Ninh Thư dùng đuôi mắt nhìn một chút cách đó không xa luật sư. Luật sư tìm được nàng nơi này. Nói không chừng cũng là mang theo nhiệm vụ đến. Ninh Thư đột nhiên có điểm hứng thú. Trong lòng suy đoán luật sư tìm chính. Mình mệnh lệnh chính là cái gì? Một người nam nhân, một nữ nhân, ngoại trừ lưỡng tính. Ninh Thư nghĩ không ra. Cái khác làm nhục phương thức. Luật sư tiếp vào mệnh lệnh có thể là muốn gian sát nàng. Ninh Thư nội tâm hoạt động phong phú. Mặt không thay đổi hỏi. Người gặp được, những người khác à? Luật sư lắc đầu. Ngoại trừ người leo núi. Còn có chính là ngươi. Hải đảo như vậy lớn. Gặp được cũng rất không dễ dàng. Hải đảo như vậy lớn. Gặp được không dễ dàng. Hết lần này tới lần khác liền gặp. Được nàng. Nói không chừng là bị dẫn đạo tới. Tựa như là chơi đùa thời điểm. Đụng phải NPC. Ban bố nhiệm vụ. Bọn họ những này người sống sờ sờ. Liền muốn dựa theo nhiệm vụ chỉ định phương. Thức làm. Ninh Thư càng nghĩ càng thấy đến tiết mục này chính là ác ý tràn đầy. Ninh Thư hỏi, ngươi là luật sư, hẳn là có thể nhìn ra ở trong đó có mờ ám. À, lúc trước ký hiệp ước, căn bản chính là bá vương không bình đẳng hiệp ước. Thân là luật sư, người nam nhân này làm sao có thể nhìn không ra đâu. Luật sư giang tay ra, ta cũng rất bất đắc dĩ. Chủ sự phương không nghĩ quán, thượng trách nhiệm, trước đó liền làm một cái dạng này hiệp ước. Ninh Thư nhớ rõ có một đầu pháp luật là, nếu như là bá vương hiệp ước, có sai, lầm bất công, cái này hợp đồng liền như là giấy lộn. Bất quá đầu này pháp luật cũng là một câu nói nhảm. Bá vương hiệp ước không? Bình đẳng khắp nơi đều là, đã ngươi đều biết là bá vương điều ước, vì cái gì còn muốn tham gia? Người, ủy thác là sinh viên, rốt cuộc so ra kém tại trên xã hội sờ soạng lần mò. Người, luật sư bất đắc dĩ nói ra, cho dù là biết thì sao, thân là luật sư, gặp quá, nhiều hắc ám, đây chỉ là bá vương điều ước mà thôi, có thể được đến 1.000 vạn, ta liền có thể mở một nhà văn phòng luật sư. Ninh Thư quan sát đến luật sư, tay phải của hắn vẫn luôn sờ áo sơ mi ống tay áo, nút thắt, theo ngồi xuống vẫn sờ nút thắt, đây cũng là hắn thói quen nhỏ. Mặc kệ đối phương có mục đích gì, Ninh Thư đều tĩnh quan. Ninh Thư cũng không cảm thấy người luật sư này là đối thủ của nàng. Ninh Thư tựa ở trên cành cây, trợn tròn mắt nhìn theo trước mặt bò qua đũa. Đồng dạng dài lại thô con rết, thật nhiều chân, bầu không khí tĩnh mịch. Luật sư cầm áo khoác tới gần Ninh Thư. Ninh Thư nhìn nàng, luật sư đem áo khoác đưa cho Ninh Thư. Ngồi bên ngoài chồng lên đi. Trong rừng độc trùng nhiều, luật sư cũng liền gần ngồi xuống, tới gần Ninh Thư, trên người hắn có một cỗ hướng người hương vị, còn kèm theo một cỗ mùi máu, tanh, cỗ này mùi máu tươi như có như không. Ninh Thư dùng tinh thần lực nhìn lướt, qua luật sư quần áo, phát hiện quần của hắn thượng vết máu, bởi vì quần màu đen, vết máu cũng không rõ ràng, nếu như không phải Ninh Thư chóp mũi. Căn bản là không ngửi thấy được. Chết là người leo núi. Không phải luật sư. Dù sao sống sót luật sư. Luật sư theo quần trong túi lấy ra mấy cái quả. Có điểm giống quả táo. Cái này có thể ăn. Ta vẫn luôn là dựa vào vật này đỡ đói. Người ăn một cái. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt. Ta chỉ ăn con mối. Luật sư chính mình gặm quả. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, dùng tinh thần lực quan sát đến bên cạnh người này. Luật sư nên tính là tương đối ngăn nắp xinh đẹp nghề nghiệp. Vẫn là chống cự, không được tiền tài dụ hoặc a. Nói không chừng sẽ giống gia đình bà chủ như vậy. Lấy ra dao găm muốn giết nàng. Ninh Thư cùng luật sư nhìn nhau không nói gì, ngồi cùng một chỗ. Luật sư cảm thấy bầu không khí quá lúng túng, liền cho Ninh Thư nói hắn tiếp nhận vụ án. Nói thật, Ninh Thư đối với cái này không có chút nào hứng thú. Nàng cũng là làm qua luật sư người. Luật sư đột nhiên lời nói xoay chuyển, hướng Ninh Thư hỏi, người muốn sống, trở về sao? Mặc dù bây giờ trời tối, nhưng là tại Ninh Thư tinh thần lực dò xét dưới, hết thảy đều không chỗ che thân. Ninh Thư nhìn thấy trong bóng tối, luật sư câu khóe miệng, tựa như là một con sói nhìn một cái con thỏ đồng dạng. Ninh Thư bất động thanh sắc, hỏi ngược lại, tất nhiên muốn rời đi. Ngươi không muốn sống rời đi sao? Luật sư lặng lẽ tới gần Ninh Thư một chút. Ninh Thư thậm chí có thể cảm giác trong miệng hắn a ra khí thể. Thảo, ngươi có 10 ngày không có đánh răng. Chúng ta có thể sống được, cũng chỉ có thể dựa theo bộ đàm thảo luận làm. Luật sư thanh âm phi thường nhỏ, chỉ có thể làm Ninh Thư nghe thấy. Ninh Thư lạnh nhạt nghiêm mặt hỏi, vậy phải làm sao? Nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Nhiệm vụ của ta chính là cưỡng gian ngươi. Luật sư trầm thấp nói, ta cũng không muốn tổn thương ngươi, nhưng là nếu như không làm theo, nhân sinh của chúng ta liền hủy diệt. Người nơi này đều có nhược điểm cùng chỗ đau. Ta đặc biệt lựa chọn đêm tối trong cùng ngươi thẳng thắn, muốn tận khả năng đối ngươi tạo thành nhỏ một chút tổn thương. Ngươi coi như là một trận nam hoan nữ ái là được. Đến lúc đó ngươi dãy dụa kịch liệt một chút, Ninh Thư coi là chọn ở buổi tối. Những này camera liền quay chụp không xuống a. Nghĩ đến quá đơn giản, cưỡng gian người còn muốn tìm ra nhiều như vậy lý do tới. Giết người làm nhục, sắc dục trò hề. Nơi này thật giống là tội ác vườn địa. Đàng phóng xuất ra nhân tính đáng ghê tởm nhất một mặt. Rõ ràng là một luật sư. Đầu tiên là giết người, lại sau chính là cường gian nữ. Nhân đem hắn chính mình trong lòng pháp luật triệt để dày xéo. Người luật sư này lại có nhược điểm gì bị người nắm chắc ở? Luật sư vươn tay, tại Ninh Thư trên người lục lọi, thậm chí phát ra buồn nôn tiếng cười, hắn là cố ý. Ha ha, đây là ngươi nhiệm vụ, dựa vào cái gì muốn ủy khuất ta? Ninh Thư đứng lên, nắm lên trên mặt đất nhánh cây, một chút quất vào luật sư trên người. Luật sư đau đến kêu rên một tiếng, đè nén thanh âm, ngươi làm gì? Chúng ta có phải hay không nói chuyện, diễn một tuồng kịch? Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười, vậy thì tốt, vậy ngươi liền thảm liệt một chút. Ninh Thư cầm xử lấy đi đường nhánh cây, một chút quất vào trên người. Hắn, luật sư đau đến giơ chân, vô cùng phẫn nộ bắt lấy nhánh cây, da mặt run run, mắt lộ hung quang. Bộ dạng này cũng là thật nghĩ cưỡng gian Ninh Thư. Ninh Thư một chân thăm dò tại luật sư tiểu đệ đệ thượng. Luật sư đau đến ngao một tiếng, bưng chính mình bị thương tiểu đệ. Đệ, Ninh Thư chống gậy, quay người khập khiễng đi. Có tinh thần lực thăm dò, Ninh Thư biết chung quanh có hay không nguy hiểm đồ vật, bởi vậy trong đêm tối, Ninh Thư cũng không có gặp được nguy hiểm gì đồ vật. Đi không sai biệt lắm 2-3 giờ, Ninh Thư mới dừng lại. Hết chương.